Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, muội muội thánh vật. Oang Han Yêu không có tiền. Hoặc là nói Oang Han Yêu tài khoản bên trong số dư còn lại không có nhiều. Mặc dù Oang Han Yêu kế thừa phụ thân di sản tại các lớn nổi danh internet công ty chiếm hữu cổ phần. Giá trị không cách nào cụ thể đánh giá. Nhưng là kế thừa di sản là muốn nộp thuế, mà lại phụ thân đi được đột nhiên, không có chuẩn bị cho Oang Han Yêu hợp lý tránh thuế thủ đoạn. Cho nên Oang Han Yêu không thể không đem trong nhà lưu động tài chính toàn bộ lấy ra. Đem khoản này tài chính tất cả đều nộp thuế cho chính phủ. Giao xong các loại thuế khoản về sau, trong nhà lưu động tài chính cũng liền chỉ còn một điểm duy trì sinh hoạt hàng ngày tiền. Còn tốt hiện tại ở đình viện biệt thự, phụ thân tại mua lại thời điểm là duy nhất một lần tiền đặt cọc trả nợ. Không cần Han Yêu đón lấy bên trong mỗi tháng trả nợ khoản. Mà những cái kia internet cổ phần của công ty chia hoa hồng thì là bị phụ thân thiết chí vì một năm một lần phương thức. Mà năm nay chia hoa hồng sớm bị phụ thân cầm đi tiếp tục đầu tư. Cùng Han Yêu giao nạp thuế khoản. Tiếp theo bút chia hoa hồng phải đợi đến năm nay qua hết mới có thể tới sổ. Kịch bản tính thiếu tiền. Mọi người không cần quá coi là thật. Mà ông ngoại cũng là biết Han Yêu tình trạng kinh tế. Nhưng là ông ngoại không có tính toán viện trợ Han Yêu. Trước đó Han Yêu ngỗ nghịch chính mình sự tình. Ông ngoại còn không có nguôi giận. Tóm lại, kết luận chính là ta có tiền. Phi thường có tiền. Nhưng là ta cũng không có tiền. Hiện tại tài khoản chỉ còn mười mấy vạn đồng yên. Dùng ít đi chút cũng chịu bất quá ăn Tết a. Xem xét chính mình tài sản Han Yêu. Có chút đau đầu. Hiện tại có thể nói là như chính mình mong muốn biến thành phú nhị đại. Mà lại là phi thường giàu loại kia. Nhưng là cái này giàu tạm thời có chút khó khăn. Chỉ ít hắn phải nghĩ biện pháp chịu qua năm nay còn dư lại thời gian. Lão ba lưu lại những cái kia cổ phần cái gì. Vẫn là không nên động. Vì điểm tiền sinh hoạt liền đi bán cổ phần không đáng giá. Hiện tại cái này cổ phần giá cổ phiếu đều còn tại dâng lên. Ai biết lại biến thành cái dạng gì? Han Yêu sờ lấy cằm của mình. Không ngừng đến tự hỏi. Vẫn là đi tìm phần kiêm chức đi. Hơi kiên trì dưới. Sống qua năm nay. Liền có thể khi một đầu khoái hoạt cá ướp muối. Không sai. Han Yêu nguyện vọng chính là khi một đầu cá ướp muối. Mà lại là có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Không cần vì tiền tài phiền não cá ướp muối. Hiện tại Han Yêu rời cái này cái nguyện vọng chỉ có hơn nửa năm thời gian. Kiên trì chính là thắng lợi. Ngày mai đi tìm Tomoya đi. Hắn chính là cái làm công cuồng ma a. Vì mua nhị thứ nguyên đồ vật. Làm nhiều như vậy kiêm chức. Hỏi hắn hẳn là tương đối phù hợp. Nghĩ xong những chuyện này về sau. Thẩm Một liền chuẩn bị đi tắm. Sau đó đi ngủ. Sagiri. Nước tắm nóng tốt rồi. Người muốn đi tắm rửa sao? Kaka đi trước phòng bếp đem bộ đồ ăn thu thập xong. Han Yêu đem nước tắm chuẩn bị kỹ càng về sau. Đi vào lầu 2 Sagiri căn phòng gọi Sagiri xuống tắm rửa. Đồng thời Han Yêu nhìn thấy ngoài cửa bộ đồ ăn bên trong. Còn giữ một chút ớt xanh không có ăn. Cũng là có chút bất đắc dĩ. Sagiri, người không thích ăn ớt xanh. Vậy ca ca liền không gọi mang ớt xanh thức ăn ngoài. Bất quá kén ăn cũng không tốt nha. Không sai. Đây là thức ăn ngoài. Han Yêu hắn không biết làm cơm. Cho nên đang cùng Sagiri hai người cùng một chỗ sinh hoạt quá trình bên trong. Vấn đề ăn cơm Han Yêu đều là giao cho thức ăn ngoài đến giải quyết. Còn dinh dưỡng vấn đề. Han Yêu làm cho đều là một chút tương đối cao đương đồ ăn. Cho nên không thể so với người bình thường nhà tự mình làm đồ ăn chênh lệch. Ngược lại sẽ càng tốt hơn. Bất quá cấp cao đồ ăn. Mặc dù nguyên liệu nấu ăn, vệ sinh cái gì tương đối tốt. Nhưng là thức ăn ngoài chung quy là thức ăn ngoài. Hương vị cũng liền như thế. Bên trong dùng tài không phải mình có thể khống chế. Mà lại giá cả cũng đắt. Han Yêu hiện tại chỉ còn mười mấy vạn đồng yên tiền sinh hoạt. Cấp cao thức ăn ngoài gọi nhiều cũng là một cái nguyên nhân rất lớn. Một lát sau, gặp Sagiri trong phòng không có cái gì phản ứng. Han Yu cũng không có để ý. Hắn biết Sagiri muộn tắm rửa số lần rất ít, không nhất định sẽ đi. Ngược lại thường xuyên là thừa dịp chính mình lúc ra cửa đi tắm rửa. Han Yu cũng biết Sagiri không biết nên làm sao đối mặt chính mình. Dù sao hai người nhận biết đến nay giao lưu thời gian trên thực tế cũng rất ít. Hiện tại mẫu thân không có ở đây. Sagiri không biết nên làm sao đối mặt chính mình cái này trên danh nghĩa ca ca. Thế là bưng lên đĩa. Liền hướng đi phòng bếp. A Tương Đương rốt cục thu thập xong. Đem đĩa đũa cái gì tẩy xong. Đào cụ cái thớt gỗ cất kỹ vị trí. Còn lại nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tủ lạnh về sau. Han Yu duỗi lưng một cái. Tiếp lấy Han Yu xuyên qua phòng khách. Hành lang, đi tới phòng tắm rửa. Vừa rồi tại rửa chén thời điểm. Han Yu nghe được Sagiri dẫm lên bậc thang xuống thang lầu thanh âm. Cũng nghe đến tắm gội đầu bù nhường thanh âm. Han Yu biết vừa rồi Sagiri xuống tới tắm rửa. Mà nhìn thấy máy giặt bên cạnh quần áo khung bên trong thay giặt quần áo. Han Yu cũng có thể xác định Sagiri tắm. Sau đó Han Yu ánh mắt không tự chủ được đến liền bị khung bên trong quần áo hấp dẫn. Khung bên trong lấy một kiện màu xanh là áo khoác liền mũ. Bộ y phục này Han Yu từ trước đến nay không gặp Sagiri xuyên qua. Sau đó chính là một kiện màu hồng áo ngủ, mang theo đường viền hoa. Xem ra phi thường đáng yêu. Nhưng những thứ này đều không cần căng. Một đầu màu hồng phấn bày ở quần áo phía trên nhất. Chính là thích màu hồng niên kỷ đâu. Han Yu nghĩ thầm. Đột nhiên trong đầu truyền đến đinh một tiếng. Han Yu toàn thân chấn động. Nhị thứ nguyên cá ướp muối hệ thống dung hợp hoàn tất. Chấm ngoặc kép. Thế giới kiểm trắc. Chấm ngoặc kép. Thế giới xác nhận. Chấm ngoặc kép. Thế giới song song. Số hiệu 10086. Chấm ngoặc kép. Hệ thống tham số tự động sửa đổi. Chấm ngoặc kép. Túc chủ thân thể quét hình bắt đầu. Chấm ngoặc kép, quét hình hoàn tất, đánh giá loại kém. Chấm ngoặc kép, hệ thống nói rõ bắt đầu cấp cho. Chấm ngoặc kép, xin chú ý tiếp thu. Chấm ngoặc kép, sau đó Han Yu trong đầu liền bắt đầu nhiều một chuỗi tin tức. Từng có tiếp thu mảnh vỡ ký ức kinh lịch. Han Yu tiếp thu lên những tin tức này cũng tương đương thuận lợi. Thông qua đối với tin tức đọc qua. Han Yu cũng minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nguyên lai Han Yu đi vào thế giới này là một cái không thể miêu tả đại lão đang lộng một cái thí. Nghiệm, hoặc là nói là trò chơi. Vị này đại lão tại nào đó chút ít nói nhìn các loại tiểu thuyết đã thấy nhiều về sau. Cảm thấy xáo lộ đều như thế. Thế là liền ý tưởng đột phát thật ném cá nhân đến thế giới khác nhau sẽ như thế nào. Thế là Han Yu liền rất may mắn. Cũng không may mắn được tuyển chọn tham dự trận này trò chơi. Chưa kịp cùng lúc đầu người nhà cáo biệt liền bị ném tới cái thế giới xa lạ này. Mà lại ngoại trừ Han Yu bên ngoài còn có rất nhiều những người khác cũng bị chọn chúng. Bất quá là bị ném tới thế giới khác. Mà lại bởi vì khác biệt thế giới ở giữa xuyên qua. Đại lão cho những người mới chỉ đạo hệ thống khác biệt trình độ đến gửi đi dị biến. Mà Han Yu chỉ đạo hệ thống liền biến thành cái gọi là cá ướp muối hệ thống. Về phần cụ thể như thế nào sử dụng, Han Yu còn phải tự mình tìm tòi. Ân, ta hiện tại trình độ nào đó không thiếu tiền a. Phụ mẫu đều mất, có muội có phòng, đã là đầu ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối. Cái hệ thống này có thể làm gì đâu. Han Yu không khỏi sờ sờ đầu. Đinh, tân thủ nhiệm vụ muội muội thánh vật. Mời lựa chọn. 1. Cầm lấy muội muội đồ lót, đem mặt vùi vào đi. Hít sâu một cái, cũng cảm khái một câu a, đây là muội muội hương vị. 2. Đem muội muội đồ lót đưa đến trên đầu, nhảy một đoạn nhiệt tình samba, cũng hô to một câu ta muốn để thế giới tràn ngập yêu. Nhiệm vụ hoàn thành cấp cho tân thủ gói quà lớn. Mời lựa chọn. Chấm ngoặc kép, ngạch, chấm ngoặc kép. Han Yu tay vỗ trán, phát ra bất đắc dĩ rên rỉ. Tất đại lão, ngươi là tất sao? Vì cái gì hệ thống đến ta nơi này sẽ trở nên như thế quỷ xúc? Ta mặc dù muộn tao, nhưng ta không phải là hentai a. Tất, tất, Han Yu điên cuồng nhả rãnh. Sau đó bởi vì dùng từ quá ô uế, bị cách âm hòa hài. Mời lựa chọn, chấm ngoặc kép, mời lựa chọn, chấm ngoặc kép, trong đầu không ngừng phát ra thanh âm. Han Yu quyết định không nhìn, sau đó cởi quần áo ra chuẩn bị đi tắm rửa. Nhưng mà thời gian dài không tuyển chọn về sau, hệ thống tựa hồ khai thác biện pháp. Han Yu cảm giác đầu lâu bên trong tuôn ra một cỗ không thể ức chế đau đớn. A, Han Yu lập tức một tiếng hét thảm, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Đau đớn thậm chí nhường một chút Han Yu dùng đầu đi gặp trở ngại. Nghĩ đến chuyển di chính mình chú ý, nhưng là gặp trở ngại sinh ra đau đớn còn kém rất rất xa cái kia cỗ đến từ hệ thống đau đớn. Mà lầu 2 Sagiri, đang nghe dưới lầu Han Yu kêu thảm thời gian giật nảy mình. Tiếp lấy liền nghe đến lưu lại truyền đến thanh âm. Trong lòng có chút sợ hãi. Ni Chang, thế nào? Nghĩ đến, Sagiri nắm tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên. Mời lựa chọn, chấm ngoặc kép, mời lựa chọn, chấm ngoặc kép, tốt tốt tốt, ta tuyển là được. Tại không thể chịu đựng được trong đau đớn Han Yu quyết định sợ. Đang kêu ra muốn chọn lời nói về sau, mới cảm giác đau đớn có chỗ chậm lại. Mời lựa chọn, chấm ngoặc kép, ta tuyển, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.